Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2246, chương 2249, huynh đệ ở giữa. Chân gia là Trung Sơn đại tộc, tại toàn bộ Ký Bắc đều là ít có cường tông, lần này lại tại tiến công Trung Sơn hành động bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Chân mật luôn luôn tranh cường háo thắng. Có dạng này cơ hội, khó tránh khỏi đắc ý vong hình, cho nên Tôn Sách muốn mượn cơ hội gõ một cái nàng. Huống hồ nàng nói lớn tuổi khiến người chán ghét cũng chưa chắc cũng là vô ý chi ngôn. Trong cung có thể áp chế nàng chỉ có Viên thị tỷ muội. Nàng tuy nhiên cực lực nịnh nọt, lại cũng không thành công, chí ít Viên quyền không có biểu hiện ra đối nàng yêu chuộng. Nhiệt tình mà bị hờ hững, tâm lý nhiều ít có chút hoán khí. Gặp Viên quyền tuổi tác tăng trưởng, nhan sắc dần dần suy, nói vài lời ngồi châm chọc cũng là thường có, thì liền Viên quyền chính mình cũng ý thức được điểm này, thường xuyên hối tiếc tự thương hại, cảm thán tuổi xuân trôi nhanh. Chỉ là Tôn Sách không thể cho nàng dạng này cơ hội. Viên quyền hậu cung dài nhất, Viên hành hậu cung lớn nhất tôn, hai cái này đều là không thể có bất luận cái gì mạo phạm. Một khi mở cái miệng này tử, hậu cung thì không được an bình. Chân mật cũng là thông minh, đụng mềm cây đinh, biết Tôn Sách tâm trí kiên quyết, không còn dám làm càn khiêu khích, lập tức nhu thuận lên, thu xếp lấy rửa mặt dùng vật, hầu hạ Tôn Sách đi ngủ. Nàng năm nay tròn 18. Xuất chinh lần này lại là đến nàng quê quán, thị tẩm cơ hội tự nhiên mà không sai rơi ở trên người nàng. Tôn Sách tâm lý lo lắng lấy ngày mai chiến sự, có chút không yên lòng, tẩy xong chân, cảm giác đến thời gian còn sớm, liền lấy ra một bộ sách lật xem. Chính nhìn lấy, bên ngoài có người thông báo, Tôn Quyền cầu kiến. Tôn Sách có chút ngoài ý muốn. Tôn Quyền tuy nhiên tòng trinh, lại rất ít chủ động cầu kiến, tham gia quân nghị cũng là giải quyết việc chung, cùng hắn giáo úy, đô úy đồng dạng, không có chỗ đặc thù gì. Hôm nay làm sao cầu kiến? Tôn Sách suy nghĩ một chút, sai người để Tôn Quyền tiến đến. Sau một lát, Tôn Quyền nhập sổ, đỉnh nón trụ quan giáp, bên hông treo trường đao, khí thế oai hùng, tự có ba phần uy vũ. Tôn Sách ngược lại là thật hài lòng. Cuối thu vẫn là rất nóng, Tôn Quyền có thể yêu cầu nghiêm khắc chính mình là chuyện tốt. Còn không có nghỉ ngơi, Tôn Quyền chắp tay thi lễ hồi đại vương, vừa mới đêm huấn xong. Tôn Sách gật gật đầu, hắn biết Tôn Quyền thêm luyện sự tình, hắn chỗ lĩnh một doanh tại mấy lần diễn tập mà biểu hiện đều rất chói mắt. Cái này cố nhiên có người khác để hắn ba phần nguyên nhân, cũng cùng chính hắn khắc khổ không thể tách rời. Huấn luyện thường ngày bên ngoài, hắn mỗi lúc trời tối còn muốn thêm luyện một canh giờ. Chính mình càng là mỗi lúc trời tối đọc sách đến đêm khuya. Mấy bộ chiến kỷ đều bị hắn lật nát. Tôn Sách chỉ đối diện, ra hiệu Tôn Quyền vào chỗ. Tôn Quyền chắp tay bái tạ, ngồi chồm hổm tại Tôn Sách đối diện. Muộn như vậy, có chuyện gì? Ếch, có chút việc tư. Tôn Quyền nhìn chung quanh một chút, hạ thấp thanh âm, chân quân đưa hai nữ tử đến, thần đệ không biết nên không nên thu. Chân Nghiễm, Tôn Sách trầm ngâm một lát, cái dạng gì? Nữ tử, thần đệ hỏi một chút. Các nàng một cái họ Trương, một cái tính Khuê Dương. Tôn Quyền len lén dò xét Tôn Sách liếc một chút, lại nói, thần đệ nghe nói, hắn mấy cái tướng quân cũng có, đều là chút nhà lành nữ tử. Tôn Sách minh bạch, chân ra đây là muốn tận địa thổ chi nghị, liên hợp Trung Sơn cường hào ác bá, cùng chư tướng quan hệ thông gia. Họ Trương khó mà nói, có thể là chân Nghiễm mẫu tộc, cũng có thể không phải. Khuê Dương cái họ này lại không nhiều gặp, hẳn là chân Nghiễm tộc vợ, xem như so sánh nặng đầu tư, không lợi không dậy sớm. Trần Nhiễm như thế chịu bỏ tiền vốn, tự nhiên là bởi vì Tôn Quyền không giống bình thường thân phận. Thích ngươi thì nhận lấy đi, không muốn chậm trễ chính sự là được. Tôn Quyền lặng lẽ buông lỏng một hơi, ấy, lại ngồi đấy bất động. Tôn Sách thấy rõ ràng, biết hắn còn có lời muốn nói, cười nói, Trọng Mưu, ngươi gần nhất rất cố gắng, ta rất vui mừng, chắc hẳn A ông, A mẫu biết cũng sẽ cao hứng. Thần đệ là lập công chuộc tội, nên nỗ lực, đền đáp vương huynh ân không giết. Tôn Sách khoát khoát tay, đánh gãy Tôn Quyền, nhà mình huynh đệ, không cần như thế, có phải hay không có ý nghĩ gì? Tôn Quyền có chút xấu hổ, hai tay nắm cùng một chỗ, xoa xoa, thần đệ gần nhất huấn luyện đọc sách, tiểu có tâm đắc, lần này công lô nô, thần đệ có thể hay không có tham chiến cơ hội, nghiệm chứng sở học. Tôn Sách nhìn Tôn Quyền liếc một chút, vân vê ngón tay, nửa ngày không nói chuyện, nụ cười trên mặt cũng không thấy. Nhìn đến Tôn Quyền đọc lại nhiều sách cũng vô dụng, chỉ vì cái trước mắt tính tình đổi không. Lúc này mới huấn luyện 2 tháng liền nghĩ thủ phát, cũng không nghĩ một chút trung quân hắn các doanh huấn luyện mấy năm. Trọng Mưu, ngày mai vây công Quan Vũ, người có hứng thú hay không? Quan Vũ, Tôn Quyền bị kinh ngạc, sắc mặt có chút khó coi. Nghênh chiến Quan Vũ kế hoạch còn cực hạn tại Nghĩa Tòng Doanh. Trung quân hắn các doanh còn chưa thu được mệnh lệnh, Tôn Quyền cũng không rõ ràng. Hắn không biết Tôn Sách là thử hắn, vẫn là thật, nhất thời không quyết định chắc chắn được. Lại có chút tức giận, nhìn đến mấy tháng này vất vả cũng không có thắng được huynh trưởng mắt xanh. Tôn Sách còn không có buông tha hắn ý tứ, thần đệ không có thu đến tương quan mệnh lệnh a. Vừa định ra kế hoạch, sáng mai liền sẽ công bố. Tôn Quyền sắc mặt biến mấy biến, Quan Vũ thực lực, hắn là rõ ràng, thủ phát tất nhiên tiếp nhận lớn nhất áp lực cùng thương vong. Nói không chừng sẽ còn bị Quan Vũ lâm trận chém đầu. Quan Vũ dùng binh năng lực mạnh bao nhiêu không? Nói đến, lâm trận sát trận thế nhưng là nổi danh. Thế nhưng là lời nói đến nước này, nếu như không dám đáp ứng, về sau chỉ sợ cũng sẽ không có cơ hội. Tôn Quyền khẽ cắn môi, khom người cúi đầu, thần đệ nghe vương huynh an bài. Vương huynh như cảm thấy thần đệ phù hợp, thần đệ muôn lần chết không từ. Tôn Sách im lặng cười cười, miệng phía trên kêu hung, tâm lý nhận sợ, đây chính là Tôn Quyền màu lót. Hắn tư thái linh hoạt, thích hợp là một cái chính khách, không thích hợp là một người tướng lãnh, lại hết lần này đến lần khác không có tự mình hiểu lấy. Thật là khiến người ta im lặng, người cũng chớ gấp. Trở về lại suy nghĩ một chút, nếu như muốn ra trận, ngày mai quân nghị thời điểm xin chiến, nếu như không có nắm chắc, ngày mai cũng không cần tranh giành, dù sao về sau còn có cơ hội. Tôn Quyền âm thầm thở dài ra một hơi, không còn dám lắm miệng, khom người mời lui. Chi tiền thời điểm, vừa vặn gặp phải bộ luyện sư bưng lấy một đống bản vẽ tiến đến. Tôn Quyền cấp tốc liếc bộ luyện sư liếc một chút, bích trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, ngay sau đó vội vàng rời đi. Bộ luyện sư một mực cúi đầu, không có nhìn Tôn Quyền. Lại có thể cảm nhận được Tôn Quyền nhìn chăm chú, tâm lý nổi lên một tia không thoải mái, lại không tiện nói gì. Tiến trướng, ngồi chồm hổm tại Tôn Sách đối diện, đem bản vẽ mở ra tại án phía trên. Đại vương, đây là Lưu quân sư vừa mới vẽ tốt trận đồ, mời đại vương thẩm duyệt. Nghiệp thành, mây đen dày đặc, sấm rền một tiếng tiếp lấy một tiếng, ù ù không dứt. Gió xoáy rơi vào diệp, càng thổi càng chặt, thổi đến đầu tường bó đuốc vù vù rung động. Lưu Bị đứng tại cửa nam trên cổng thành, nhìn phía xa tiểu thành trên cổng thành đèn đuốc, nhịn không được mắng một câu chửi bậy. Phùng Kỳ đứng tại hắn sau lưng, trong tay nắm bắt vừa lấy được quân báo, tâm tình cũng cùng bó đuốc một dạng phập phồng phập phồng. lúc nào cũng có thể bị thổi tắt. Một trận mưa lớn sắp đúng hạn mà tới, thế nhưng là hắn lại cao hứng không nổi, coi như đánh hạ Nghiệp Thành lại như thế nào. Tôn Sách đột nhập Trung Sơn, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Trung Sơn Quốc trừ trong thành mấy ngàn binh lính, ngoài thành chỉ có quan vũ bộ đội sở thuộc 10.000 người có thể tiếp viện. Lưu Bị xuất lĩnh chủ lực còn tại Nghiệp Thành, phải chạy về Trung Sơn chí ít cần 3 đến 5 ngày thời gian. Tôn Sách tuy nhiên chỉ có 30.000 người, lại là tinh nhuệ nhất trung quân, bất luận là quân giới vẫn là huấn luyện đều là thời đại này tốt nhất. Dựa theo Lưu Bị đoán chừng, cái này 30.000 người chiến đủ sức để địch nổi 100.000. Nói một cách khác, Tôn Sách nếu như công Lô Nô Thành, cũng chính là 1-2 ngày sự tình. Nếu như lại có ký Bắc đại tộc tập kết bộ khúc chống đỡ Tôn Sách, Trung Sơn Quốc trên thực tế đã vong. Hiện tại hy vọng toàn ký thác vào quan vũ trên thân. Nếu như quan vũ có thể kịp thời tiếp viện, coi như không thể đánh bại Tôn Sách, cũng có thể để Tôn Sách phân binh tướng cự, không thể toàn lực tiến công Lô Nô, có lẽ còn có thể tranh thủ một chút thời gian. Vấn đề là Lưu Bị bị cái này bất chợt tới tin tức làm đến trong lòng đại loạn, thậm chí là sợ mất mật, đứng tại trên tường thành suy nghĩ hồi lâu, liền mắng một câu như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế nói tục. Phùng Kỷ nhịn không được mở miệng nhắc nhở, đại vương, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn. Lưu Bị quay đầu nhìn lấy Phùng Kỷ, hỏa quang dưới, hắn mặt có chút tái nhợt, có chút dữ tợn, tràn ngập tuyệt vọng, nhưng lại giống một cái cùng đường mạt lộ thú bị nhốt. Đã muốn chạy trốn, lại tùy thời chuẩn bị cùng người liều mạng. Phùng Kỷ bị kinh ngạc, nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Gặp tướng, ngươi nói một chút, cô nên như thế nào đoạn? Phùng Kỷ lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, ép chính mình bình tĩnh trở lại. Biết được Lô Nô bị vây một khắc kia trở đi, là hắn biết chính mình phạm sai lầm, không có nhìn thấu Tôn Sách tránh thức mục đích, một lòng chấp nhất tại đánh chiếm Nghiệp Thành, phản nhường một chút Tôn Sách lợi dụng sơ hở. Giờ này khắc này, Lưu Bị tại U Ký đã mất nơi đặt chân, muốn bảo mệnh, chỉ có thể tây rút lui, nhưng hắn không thể thừa nhận như thế sai lầm. Nếu không Lưu Bị không chỉ có sẽ không lại tín nhiệm hắn, còn có thể dưới cơn nóng giận trực tiếp giết hắn. Lưu Bị không phải Viên Thiệu, Viên Đàm cha con, hắn chỉ là một cái du hiệp, giết người không có điều kiêng kỵ gì. Đại vương coi là quan hầu có thể kịp thời hồi viên Lô Nô sao? Lưu Bị suy nghĩ một chút, gật gật đầu, đúng giờ ngày tính toán. Vân Trường hẳn là còn ở Trác quận, nhận được tin tức, hắn tất nhiên hồi viên. Cái kia cửa ải hầu có thể kéo lại Tôn Sách bao lâu? 10 ngày? Vẫn là nửa tháng? Lưu Bị trao mày, hắn thực đối quan vũ có thể chống đỡ bao lâu cũng không có lòng tin. Quan vũ thiện chiến, đổi lại đừng với tay. Quan vũ nói không chừng có thể trực tiếp đánh tan đối phương, giải Lô Nô chi vây. Nhưng lần này đối mặt là Tôn Sách, hắn một điểm nắm chắc cũng không có, mà lại hắn đối Phùng Kỷ nhiều ít có chút bất mãn. Cái này đến lúc nào rồi? Còn tại chơi tâm nhãn, 10 ngày như thế nào? Nửa tháng lại như thế nào? Phùng Kỷ đưa tay nhất chỉ mây đen dày đặc bầu trời, mưa to sắp tới. Toàn lấy Nghiệp Thành chính hôm đó, lấy Nghiệp Thành, phái đại tướng trấn thủ, lại điều quân trở về Trung Sơn, lại cần ngày. Nếu như quan hầu có thể kiên trì 10 ngày trở lên, đại vương liền có thể chạy về Trung Sơn cùng Tôn Sách quyết chiến tại dưới thành. Như quan hầu chống đỡ không 10 ngày, Trung Sơn thất thủ, đại vương dù cho đến Nghiệp Thành cũng vô pháp thủ vững. Bất quá rơi vào cùng Viên Đàm đồng dạng khốn cảnh, không bằng bỏ đi. Bỏ đi? Lưu Bị trầm ngâm một lát, trong lòng hoảng nhiên, lại không chịu chính mình nói đi ra, ta đem đi nơi nào? Đi Tịnh Châu. Vì triều đình cánh trái, Lưu bị con người đi loanh quanh, ánh mắt lấp lóe, thật lâu chưa nói, qua một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, gặp tướng, tư thể chuyện lớn, làm cùng chư tướng cùng bàn đại kế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN